Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, Đằng Xa. Lâm các chủ, thanh âm như vậy nương theo lấy như sấm oanh minh tại Trung Ly Thành bên trong nhấp nhô. Dùng ý cứng rất nhanh nghe rõ ràng, thân thể của hắn run rẩy lên, đây cũng là đang kêu Lâm Ý. Dùng các chủ hai chữ đến hô Lâm Ý, chỉ có thể là kiếm các bên trong người. Hắn nhịn không được liền muốn kêu to, Lâm Ý tại Bắc Tường. Ngay tại lúc này, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh rơi xuống. Hắn đồng tử kịch liệt co vào bắt đầu. Hắn nhìn thấy người này người mặc Bắc ngụy giáp nhẹ. Hắn cảm nhận được người này trên người nhộn nhạo mạnh liệt nguyên khí ba động. Tiếp lấy thấy được tên này Bắc ngụy người tu hành trên mặt sát ý. Không có chút do dự nào. Trong cơ thể hắn còn sót lại không nhiều chân nguyên hóa thành nguyên khí biến mất ở kinh lạc của hắn giữa. Hắn chín chuôi trận kiếm bay ra ngoài. Đồng thời hướng về tên kia Bắc ngụy người tu hành. Bồng, tên này Bắc ngụy người tu hành trong tay ném ra một khỏa nhọn truy vậy kỳ lạ đồ sát. Theo một tiếng nổ đùng, cái này đồ sắt mặt ngoài trong nháy mắt sinh ra vô số vết rạn. Theo hắn chăm chú đi vào chân nguyên cùng một chỗ nổ tung. Biến thành vô số đạo nhỏ vụn vụn sắt, hướng phía trên trong bầu trời đêm hình thành vô số đầu hắc tuyến. Theo những thứ này vụn sắt hướng lên bay lên, dùng ý chín chuôi kiếm ở giữa nguyên khí kết nối bị cấp tốc chặt đứt. Hắn chín chuôi trên thân kiếm lực lượng kịch liệt biến mất. Chán nản rơi xuống tại đất. Đây là phá trận tiểu tử. Dùng ý mờ mịt nhìn lấy những cái kia dây nhỏ. Nghĩ đến cái này đúng là Bắc Ngụy Hoàng cung công xưởng bên trong sản xuất cái chủng loại kia. Hiếm thấy vũ khí. Tên này Bắc Ngụy người tu hành nhìn lấy mờ mịt dùng ý. Trong lòng sinh ra một chút thương hại. Dung ý cùng con của hắn tuổi không sai biệt lắm, mà lại những thứ này tuổi trẻ nam triều người tu hành biểu hiện đầy đủ để hắn kính nể. Chỉ là chiến tranh chính là chiến tranh tàn khốc ở chỗ trên chiến trường, càng là tôn kính địch nhân liền càng cố uy hiếp, liền càng là chỉ có thể là nhanh giết chết. Nhất là đối phương là một tên trận sư. Một thanh khinh bạc nhạt phi kiếm màu xanh từ ống tay áo của hắn giữa bay ra. Hắn chuẩn bị tại hơi thở tiếp theo lúc giết chết tên này đã chân nguyên hao hết. Không thể có thể có bao nhiêu chống cự năng lực tuổi trẻ trận sư. Nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia, hắn bỗng nhiên quay người. Tinh quang từ trong bầu trời đêm vẩy xuống, vẩy vào Bạch Nguyệt Lộ trên thân. Xùy một tiếng nứt vang, cái này chuôi nguyên bản phải bay hướng dung ý nhạt phi kiếm màu xanh hóa thành mắt thường khó gặp. Lưu quang, hướng về tên này lặng yên xuất hiện thiếu nữ. Đương đương đương đương, Bạch Nguyệt Lộ quanh người không ngừng dâng lên tia lửa chói mắt. Hai đạo phi kiếm tại Bạch Nguyệt Lộ bên thân trong nháy mắt tương giao mấy chục kiếm. Tên này Bắc ngụy người tu hành con mắt không thể tin tưởng chừng lớn đến cực hạn. Chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy đối phương đối với chiêu kiếm của mình quen thuộc tới cực điểm. Mặc kệ chính mình như thế nào biến chiêu, đối phương luôn luôn có thể rất nhanh chính mình một chút. Phi kiếm giữa chém giết, thắng bại vốn tại một đường ở giữa, trong cơ thể của hắn hàn ý không ngừng dâng lên. Tại một hai cái hít thở ở giữa, cũng đã đánh tan lòng tin của hắn. Theo một tiếng lệ quát, thân ảnh của hắn cấp tốc hướng phía sau trong bóng đêm ngược lại lướt đi đi. Phi kiếm của hắn tựa như là theo chân cái bóng của hắn. Không ngừng phất phới, tại trong khoảnh khắc cũng đồng thời biến mất. Nhìn lấy sợ chạy tên kia Bắc ngụy cường giả Bạch Nguyệt Lộ. Dung ý vô cùng cảm động. Nhưng là nghĩ đến tình cảnh trước mắt, hắn vẫn là rất khó chịu. Có lẽ là kiếm các bên trong có người đến. Hốc mắt của hắn hơi nóng, nhưng lúc này thút thít có lẽ là 10 phần chuyện mất mặt. Hắn cưỡng ép chịu đựng, nói một câu, sau đó lại chỉ một cái phía trước cách đó không xa một chỗ. Lâm Ý muốn khẩu phần lương thực tại bên kia trong xe ngựa. Đi theo ta, Bạch Nguyệt Lộ gật đầu. Một cái, dị thường dứt khoát quay người. Nàng trải qua sinh ly chết khác xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng được nhiều. Cho nên nàng xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng phải kiên cường. Không ai có thể ngăn cản cỗ này hướng phía bắc tường phi nước đại chạy nước rút trọng giáp. Trong đó bên trong người tu hành không ngừng tái diễn, Lâm các chủ. Lâm các chủ, dạng này hô to, cho dù là trong thành bình thường Nam Triều quân sĩ, thậm chí là liền tất cả Bắc Ngụy quân sĩ đều minh bạch cỗ này trọng giáp bên trong người là muốn. Đang tìm Lâm Ý, Bắc Tường, đi hướng Bắc, Lâm Ý tại Bắc Tường. Rất nhiều âm thanh giải rác gọi hô lên. Dần dần thanh âm như vậy hội tụ thành to lớn tiếng gầm. Thanh âm này không chỉ là đã rất tới gần Bắc Tường Tề Châu Cơ bọn người nghe được rồi. Ngay cả tại trên tường thành Lâm Ý đều nghe được. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi. Trong ánh mắt của hắn sinh ra u hỏa vậy hy vọng. Dạng này tiếng la, để hắn minh bạch trong tòa thành này chí ít còn có không ít người Nam Triều còn sống. Mà lại cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, chỉ cần Lâm Ý không chết, chỉ cần Lâm Ý còn tại chiến đấu, hắn liền sẽ cho những người này tiếp tục chiến đấu tiếp cùng sống tiếp dũng khí. Tại ầm ầm tiếng gầm bên trong, cỗ kia đi ngang qua Trung Ly thành trọng giáp xuất hiện ở Lâm Ý trong tầm mắt. Đằng xa trọng giáp, Lâm Ý nhìn lấy kinh khủng tốc độ mang theo sóng bụi vọt tới trọng giáp. Hắn chỉ một cái liếc mắt nhìn thấy cỗ này trọng giáp đại khái cái bóng. Hắn liền nhận ra được. Ở chỗ này, hắn không biết rõ lúc này cỗ này trọng giáp bên trong là ai. Nhưng hắn cơ hồ là theo bản năng. Hướng phía cỗ kia đằng xà trọng giáp hét to một tiếng. Lâm các chủ ở chỗ này. Sài Du Diêm cơ hồ đồng thời phát ra kêu to một tiếng. Trước mặt của hắn bốn chữ so Lâm Ý âm thanh vang ra quá nhiều. Nhưng đằng sau hai chữ lại là đã sa sút xuống dưới. Cái này kêu to một tiếng ra miệng. Một ngụm xương máu liền từ trong miệng của hắn phun tới. Hắn đã lực tẫn. Hắn chân nguyên tại lúc này đã triệt để hao hết. Liên tiếp Bắc Ngụy người tu hành không ngừng xuất hiện tại hắn cùng Kiếm Ôn Hầu ánh mắt cùng trong. Nhận thức. Những thứ này Bắc Ngụy người tu hành từ bốn phương tám hướng công tới. Không nên quá tốn lực. Lâm Ý quay đầu nhìn Kiếm Ôn Hầu. Nhẹ giọng nói rằng, chờ cỗ kia trọng giáp đến. Chờ ta xuyên qua cỗ kia trọng giáp. Ta có lẽ liền có thể chiến đấu. Kiếm Ôn Hầu nếp nhăn trên mặt tựa hồ đã xâm nhập huyết nhục. Hắn mỗi một đầu nếp nhăn bên trong đều tựa hồ tại chảy ra máu đến. Nghe Lâm Ý một câu nói kia, hắn có chút lắc lắc đầu, nói, hao tổn không tốn lực đều đã vô dụng, ta chỉ sợ kiên trì không cho đến lúc đó. Oanh một tiếng vang vọng, một tên thân thể khôi ngô Bắc Ngụy người tu hành bị hắn vung ra một chưởng vỗ bên trong. Toàn bộ thân thể phần lưng nổ tung, tàn khu bay ra hơn 10 trượng, hướng phía đục ngầu sông nước rơi xuống. Nhưng mà lúc này, chung quanh lại phát ra một hồi không ức chế được gieo hò. Kiếm Ôn Hầu trên vai đã tuôn ra một đóa hoa máu. Tên này Bắc Ngụy người tu hành tại trước khi chết, đâm trúng rồi Kiếm Ôn Hầu một kiếm. Cái này đạo kiếm thương cũng không sâu, nhưng mà lại cho tất cả những thứ này bốn phía công Bắc Ngụy người tu hành lớn lao lòng tin cùng. Kinh hỉ, cái này nói rõ tên này Á Thánh đã đến cực hạn. Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Hắn đứng lên, lúc này cho dù hắn thể nội thương trong miệng đã khắp nơi đều là mát lạnh chi ý. Nhưng hắn cảm giác mình thân thể vẫn là hết sức yếu ớt. Căn bản không có khả năng kịch liệt phát lực, chỉ là hắn cảm thấy mình nhất định phải đứng lên chiến đấu. Tiếng hoan hô đột nhiên ngừng, trời vì đó yên tĩnh, hắn chỉ là như vậy đứng lên. Liền để những thứ này bốn phía công Bắc Ngụy người tu hành không hiểu chi chê. Suy, một đạo phi kiếm từ phía sau bầu trời bay thấp xuống tới, trực kích phía sau lưng của hắn. Cũng liền tại lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện, chính xác chạm tại cái kia đạo phi kiếm bên trên, nghiền ép vậy lực lượng cường đại, trực tiếp để cái kia đạo phi kiếm quang diễm triệt để dập tắt. Xuất hiện tại trên tường thành, Tấn Đông chán nản ngã ngồi xuống tới. Hắn cũng bắt đầu không ngừng ho ra máu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.